tên đàn ông đê tiện đó tốt chỗ nào chứ hả? Cuộc đời cô làm sao lại rơi vào trong tay của anh ấy rồi chứ? Người khác khen ngợi anh, cô chỉ muốn nghe giọng nói của Chiến Niệm Bác, nhóc con Tiểu Bích tính cách thật tốt. Giang Nhung than thở chân thành. Sau khi trải qua một sự thay đổi thân thế lớn như vậy trong cuộc đời, cô ấy vẫn tốt bụng như xưa, sống vui vẻ hạnh phúc, luôn là người làm cho gia đình vui vẻ. Em cũng rất tốt mà. Những lời này được nói ra từ miệng của Trần Việt. Người ta nói rằng tình nhân trong mắt tựa Tây Thi. Có một số người đẹp hơn Giang Nhung, có tính cách dịu dàng hơn Giang Nhung, nhưng không có duyên phận với Trần Việt. Vì vậy không có người phụ nữ nào lọt vào mắt của anh. Chỉ có Giang Nhung, anh mới gặp mặt cô một lần, nhưng luôn luôn nhớ đến cô. Sau này gặp lại, anh thậm chí còn cố gắng buộc đối tượng xem mắt của cô rời đi, rồi thay thế mình vào đó. Cảm ơn ông Trần vì lời khen ạ, lời khen của anh. Em sẽ mở rộng lòng mà chấp nhận nhé. Giang Nhung vừa nói vừa cười với Trần Việt. Ông Trần lại là ba từ này. Một chút nghịch ngợm, một chút thích thú, đây chính là cảm giác mà Trần Việt rất thích. Khi anh nghe cô ấy nói lại ba từ đó, lông mày của Trần Việt vô thức xuất hiện một nụ cười nhẹ. Là một nụ cười dịu dàng xuất phát từ trái tim. Anh nói, bà Trần, gọi lại lần nữa nghe nào. Giang Nhung, ngớ ngẩn hỏi, gọi em là gì thế? Em nói xem, bà Trần, anh gọi em là bà Trần rồi. Chẳng lẽ cô không nên gọi anh là ông Trần sao? Ông Trần, anh không nói, làm sao em biết được? Giang Nhung mím môi và cười nhẹ. Anh là ông Trần, cô vẫn là bà Trần của anh. Thực sự không biết sao? Trần Việt nắm lấy cô, ôm lấy khuôn mặt của cô. Dường như chỉ cần cô dám nói câu không biết, anh sẽ hôn cô ngay. Em thực sự không biết mà. Giang Nhung mỉm cười tinh nghịch. Trần Việt đã hôn cô trước khi lời nói còn chưa kịp dứt. Giang Nhung không tránh cũng không cự tuyệt, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Trần Việt, nhưng anh chỉ vừa gợi dậy sự nhiệt tình của cô, lại đột nhiên buông cô ra. Ánh mắt Giang Nhung có chút buồn, Trần Việt vuốt ve đôi môi ửng hồng của cô, nhẹ giọng cười nói, cơ thể của em vẫn còn rất yếu, thời gian của chúng ta còn dài mà. Giang Nhung, từ khi nào người đàn ông này trở nên xấu tính như vậy chứ? Anh lại chọc ghẹo cô như vậy. Giang Nhung giơ nắm đấm lên rồi đập nhẹ vào ngực anh. Đáng ghét à? Trần Việt nắm lấy nắm đấm của cô nhếch mép cười. Nhưng vừa rồi anh cảm thấy em rất thích anh hôn em mà. Giang Nhung, cô tất nhiên thích anh ấy hôn cô rồi. Nhưng cô rất hay xấu hổ. Chỉ riêng hai người biết điều đó là được mà. Nói ra làm gì chứ? Có phải anh muốn chồng ghẹo cô không? Kết hôn được nhiều năm như vậy rồi. Giang Nhung vẫn rất hay đỏ mặt. Nhìn cô thở hổn hển. Tâm trạng Trần Việt rất vui. Khoái chí cười rất to. Chấm, tính cách của Trần Việt luôn rất nội tâm. Dù anh có hạnh phúc đến đâu, cũng sẽ không dễ dàng thể hiện ra ngoài. Nói cách khác, bất kể anh ấy vui hay buồn, mọi người đều nhìn thấy anh với vẻ mặt lạnh lùng khó tiếp cận. Giống như lúc này đây. Rất hiếm khi anh có thể cười như vậy. Gần như không bao giờ. Thấy Trần Việt cười ra tiếng, tâm trạng của Giang Nhung cũng tốt hơn. Cô tự nói với bản thân, sau này cô nhất định phải làm cho Trần Việt cười nhiều như bây giờ. Hết chương.